Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dày tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 87 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sau khi Mạc Đại Ca trở về, không bao lâu sau thì tất cả mọi người cũng lái xe trở về phòng trọ. Có vẻ như mọi thứ đều thuận lợi. Mạc Đại Ca cười cùng với mọi người chào hỏi. Rất thuận lợi. Hà Nhật Ninh kéo qua cánh tay của Mạc Đại Ca nói, em có chút việc muốn nói với anh. Được, đến phòng của anh. Mạc Đại Ca gật gật đầu mang theo Hà Nhật Ninh rời đi. Thẩm Lục muốn cùng Thẩm Thất trò chuyện. Sùng Minh tay mắt lanh lẹ liền dắt tay của Thẩm Lục rời đi. Đêm hôm khuya khoắt, em không cho em gái của em nghỉ ngơi một chút sao? Em cũng không sợ em ấy mệt à? Anh không thấy em ấy mang giày cao gót cả ngày sao? Có bao nhiêu vất vả? Thẩm Lục suy nghĩ xem cũng thấy đúng. Vì vậy, đối với Thẩm Thất vẫy vẫy tay. Tiểu Thất, nghỉ sớm đi. Ngày mai anh cùng em nói chuyện sao? Được, ngủ ngon. Thẩm Thất cười tủm tỉm trả lời. Lưu Nghĩa cũng muốn cùng Thẩm Thất nói chuyện, nhưng cũng bị Văn Nhất Vi học theo cách mà lôi đi. Tiểu Nghĩa, hôm nay ở trong buổi tiệc có một chuyện, anh phải dặn dò với em một tiếng. Em tới đây, tới đây. Văn Nhất Vi không nói lời nào mà dắt tay Lưu Nghĩa trở về phòng. Bây giờ cũng chỉ còn lại có mình Thẩm Thất cùng Phạm Thành, Phạm Ly. Phạm Thành hướng về phía Thẩm Thất cười cười nói, hôm nay ánh trăng không tệ, có muốn cùng nếm thử trà mới mà chúng tôi mang đến đây không? Yên tâm, sẽ không làm cô mất ngủ đâu. Thẩm Thất lập tức nở nụ cười. Được. Phạm Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua Phạm Thành. Phạm Thành lại ung dung thản nhiên mà cười cười. Căn phòng của Phạm Thành, Phạm Ly cùng với căn phòng của Thẩm Thất chỉ là đối xéo qua nhau. Ba người dọn đến ở một cái trước cửa phòng, một bên ngắm trăng, một bên thưởng trà. Hai người đêm nay có chút khác thường nhé. Thẩm Thất nâng cằm lên hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, thật sự không có. Phạm Thành, Phạm Ly cùng đồng thanh mà trả lời. Thẩm Thất lắc lắc ngón trỏ. Không đúng, tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nói cách khác, nét mặt của các anh sẽ không kỳ quái như thế. À, mà Tiểu Thất, cô từ trước tới nay có thể phân biệt được hai chúng tôi, ai là Phạm Thành, ai là Phạm Ly sao? Hai anh em chúng tôi đồng thời hỏi. Thẩm Thất gật gật đầu. Thật ra hai người rất dễ để nhận ra mà. Không biết tại sao người khác luôn đem hai người phân biệt không được. Anh xem, ánh mắt của Phạm Thành luôn luôn rất vững vàng, mà ánh mắt của Phạm Ly thì lại rất lung lay. Khác nhau rõ ràng như vậy, tại sao lại không nhìn ra chứ? Đáy mắt của Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời hiện lên sự kinh ngạc, nhào nhào quay đầu nhìn về phía Thẩm Thất. Hai người sao lại nhìn tôi như vậy? Thẩm Thất xoa xoa mặt mình. Trên mặt tôi có dính cái gì sao? Không có gì. Ánh mắt của Phạm Thành lóe lên, cười tủm tỉm mà khen ngợi Thẩm Thất. Tiểu Thất quả nhiên rất giỏi, quan sát vô cùng tốt. Phạm Ly lại cúi đầu nghĩ đến chuyện trong lòng, không nói gì. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Thẩm Thất nhắc đến chuyện này hỏi Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, buổi tối hôm nay Phạm Thành, Phạm Ly luôn là lạ sao ấy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngón tay của Hạ Nhật Ninh ngưng lại, lập tức tiếp tục rót cho Thẩm Thất một ly sữa, đưa cho Thẩm Thất nói. Chuyện này nói ra thì có hơi dài dòng. Thẩm Thất nhận lấy sữa, không lo uống, truy vấn một câu. Nói như thế nào? Em có biết nguyên nhân mà Phạm Thành, Phạm Ly không tin tưởng vào tình yêu là bởi vì sao không? Hà Nhật Ninh hỏi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nói qua chuyện yêu đương. Từ nhỏ đến lớn, không phải là bởi vì con đường tình yêu của anh cùng với Nhất Phi quá nhấp nhô mới lựa chọn không yêu đương, mà là căn bản có liên quan tới gia đình của họ. Thẩm Thất lập tức ngồi ở phía đối diện của Hạ Nhật Ninh, một điệu bộ rửa tai lắng nghe. Chuyện này phải nói từ khi bọn họ còn bé. Năm đó anh vừa mới trở về Hạ gia không lâu, lúc đấy vẫn còn nhỏ, chỉ có vài tuổi. Bọn anh quen biết nhau cũng rất là đam đấy. Là con nít mà, tuổi trẻ hừng hực ưa thích đánh nhau. Sau khi anh đem bọn họ đánh cho ngã ngửa, sau đó thì ngược lại trở thành bạn tốt. Chính là thời điểm này Phạm gia đã xảy ra chuyện. Chuyện này đối với hai anh em bọn họ là đả kích rất lớn. Năm đó không có ai là không biết, cũng không có ai không rõ. Ông chủ của giải trí Phạm Thị cũng chính là ba của Phạm Thành và Phạm Ly từng búng lên một vụ tai tiếng. Cái vụ tai tiếng này đã một lần đem giải trí của Phạm gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nói, vụ tai tiếng gì vậy? Thẩm Thất truy vấn. Cha của bọn họ nhúng chạm không ít nghệ nhân nữ cùng nam minh tinh ở dưới sàn nghiệp của công ty. Mà người bung ra cái vụ tai tiếng này không phải là người nào khác mà chính là mẹ của bọn họ. Hai vợ chồng bởi vì chuyện này một lần trở mặt thành thù. Phải biết rằng năm đó bọn họ còn vẫn ở trong giới kinh doanh, được công nhận là kim đồng ngọc nữ, tuyệt thế giai phối. Nhà bên ngoại của Phạm Thành Phạm Ly cũng là nhà giàu sang, nghiêng về phía chính quyền. Vị trí mà Phạm gia ở cũng thầm cằn cố đế. Ở lúc đó, hai người bắt đầu lên tòa án tranh đoạt quyền nuôi dưỡng hai anh em bọn họ. Lúc ấy gây được vô cùng lớn, anh lại thường xuyên bị sách về tiến hành đặc huấn, phần lớn thời gian đều là Nhất Phi phụng bồi bọn họ. Thế nhưng, năm đó bọn anh cũng đều quá nhỏ, bọn anh còn chưa đầy 10 tuổi nên có rất nhiều chuyện, thật là có lòng nhưng lực bất tòng tâm. Phạm Thành, Phạm Ly vào lúc đó thường xuyên bị vô số các ký giả truyền thông bao vây chặn đường. Gia tộc của hai bên đều không ngừng ép buộc bọn họ bày tỏ thái độ, lựa chọn cùng theo nhà nào. Phạm Thành, Phạm Ly có một lần trở nên tự kỷ. Ngoại trừ anh cùng Nhất Phi ra thì người nào cũng không để ý đến. Thẩm Thất nghe xong đáy lòng liền hiện lên một cơn đau. Không ngờ phía sau lưng luôn cười toe toét của bọn họ còn có cái bộ dáng đau đớn như vậy. Về sau này, cha mẹ hai người cuối cùng cũng tách ra. Chú Phạm dùng hơn phân nửa cổ phần của công ty mà đổi lấy quyền giám hộ của Phạm Thành Phạm Ly. Cho nên nói, cổ đông lớn nhất của giải trí Phạm gia thật ra lại là mẹ của bọn họ. Phạm Thành Phạm Ly tiếp xúc với công việc của công ty từ rất sớm. Nhưng mà cũng bởi vì bọn họ là con trai của cả hai bên. Những quyết định sách lược mà Phạm Thành Phạm Ly làm, bất kể là chú Phạm hay là dì Phạm, thì cũng sẽ không quá can thiệp. Có thể nói, tuy rằng Phạm Thành Phạm Ly là thiếu gia ở trên danh nghĩa, nhưng thật ra cũng nắm giữ được phần lớn quyền lợi. Những năm nay, em cũng đã nhìn ra, làng giải trí của Phạm gia rất nhiều quyết định, sách lược thật ra đều là ở trong tay của Phạm Thành Phạm Ly đấy. Không phải là bọn họ muốn quyết định, mà là không muốn nhìn thấy cha mẹ ở trước mặt bọn họ, mà vỗ mặt, cãi vã nhau. Thế nhưng khi ở trước mặt người khác thì bọn họ lại phải làm ra cả một cái bộ dáng đó là chung sống hòa bình. Ở sau lưng ai cũng không để ý đến ai. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, về sau hai người đều tự tái hôn, sinh ra một đống em trai em gái. Phạm Thành Phạm Ly đối với thái độ của bọn họ cũng rất lạnh nhạt, hầu như rất ít cùng bọn họ nhắc đến quan hệ. Em cũng thấy đấy, hai người bọn họ bây giờ là như hình với bóng, thật ra cũng coi như là một loại thiếu cảm giác an toàn. Trước kia còn tốt, buổi tối hôm nay sao đột nhiên liền... Thẩm Thất nghi hoặc mà hỏi. Có lẽ là buổi tiệc của tối hôm nay có người cùng những việc từng trải qua của bọn họ na ná giống nhau rồi chăng? Hà Nhật Ninh trả lời, dù sao trong cái giới này ly hôn lại không phải là chuyện gì ly kỳ. Thẩm Thất gật đầu, Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, muốn cởi bỏ khúc mắc của bọn họ không phải là chuyện dễ dàng. Em xem, anh cùng với Nhất Phi nói chuyện yêu đương, bọn họ cũng tỏ vẻ bất bình tĩnh. Thẩm Thất gật gật đầu, không có chuyện gì đâu, ngày mai anh dành thời gian sẽ tâm sự cùng với bọn họ. Tâm lý bây giờ của bọn họ đã rất lớn mạnh rồi, không ai có thể làm lung lay bọn họ nữa. Hà Nhật Ninh cười cười nói với Thẩm Thất, phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Thất đỏ mặt lên, lại nói cái câu này. Hà Nhật Ninh buồn cười mà cười một tiếng, phu nhân, xem ở trên phần đêm nay nỗ lực như vậy mà hoàn thành giao dịch của tổng trưởng Mạc, thường mặt anh cùng ngủ chung chăn đi. Anh cam đoan nhất định sẽ không làm bậy đâu. Đương nhiên, hoan nghênh em làm bậy ở bất cứ lúc nào. Không được, Tiểu Hà còn chưa chấp nhận anh đấy. Thẩm Thất tỏ vẻ cự tuyệt. Thế nhưng, màng tai cô đã sớm đỏ bừng kia, đã sớm bại lộ ra ý nghĩ trong lòng của cô. Ai chà, sau này anh lại cố gắng hơn nữa mà. Hà Nhật Ninh lập tức ôm lấy Thẩm Thất lên giường, bá đạo đến mức đem hai cái chăn hợp lại làm một. Này này này, anh nói chuyện không giữ đúng lời gì hết. Thẩm Thất kháng nghị. Anh làm sao nói không giữ đúng lời gì hết rồi? Anh nói anh muốn cùng em suốt đời suốt kiếp đều ở bên nhau. Anh nói anh muốn một lần nữa theo đuổi em.

Bác sĩ lập tức kê đơn thuốc, y tá liền truyền nước cho Phạm Thành và Phạm Ly. Bác sĩ nói, chúng tôi sẽ ở đây trông coi, hai vị thiếu gia vừa thức dậy sẽ lập tức báo tin cho các vị biết. Hà Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi lúc này mới gật đầu rời khỏi. Như vậy làm phiền rồi. Rời khỏi phòng của Phạm Thành, Phạm Ly, Lưu Nghĩa cũng không có nhịn được lòng hiếu kỳ mà chủ động hỏi Văn Nhất Phi. Chuyện này là như thế nào? Một lời khó nói hết. Văn Nhất Phi ngược lại là thay đổi bộ dáng cười toe toét trước kia, mà thay vào đó là một vẻ mặt nặng trĩu và trang nghiêm. Vẻ mặt này cũng đồng nhất với vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh hiện tại. Thẩm Thất quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, rồi sau đó cũng đi theo Hạ Nhật Ninh rời khỏi. Đang đi, Thẩm Lục đi tới. Các người sao lại ở đây? Sắc mặt sao đều khó coi như vậy? Thẩm Thất nói, Phạm Thành, Phạm Ly đột nhiên phát sốt, đều sốt cao đến hôn mê rồi. Hai người này... em e rằng có chút phiền toái. Thẩm Lục gật gật đầu, vậy đã mời bác sĩ chưa? Đã cho truyền nước biển rồi, có lẽ một lát nữa thì có thể hạ sốt. Thẩm Thất trả lời, anh trai, anh nói cha mẹ ly hôn, sự ảnh hưởng đối với con cái thật sự là lớn như vậy sao? Vậy cũng phải coi là tình huống đã. Thẩm Lục thông minh như vậy, thoáng chốc đã đoán ra được toàn bộ của sự thật rồi. Anh nói, tình hình của mỗi người, mỗi gia đình đều là khác nhau. Năm đó cha mẹ ly hôn cũng là do kẻ xấu làm hại. Chúng ta tuy rằng phải trải qua trăm đắng nghìn cay, nhưng hai người chúng ta đều không phải là cũng tốt đấy sao? Thẩm Thất gật gật đầu, một vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Đúng vậy, ông trời phù hộ, chúng ta cuối cùng cũng là tốt nhất mà đi tới đây. Tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở cùng đả kích, tuy rằng anh trai cũng từng bị kích thích thành ra chứng bệnh tự kỷ, tuy rằng mình cũng bị buộc đợi gả đi, thế nhưng may mắn là mọi thứ vẫn có kết quả đều là tốt đẹp. Đây là đã may mắn lớn nhất rồi. Thẩm Lục hết sức nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Thật ra chuyện năm đó vẫn là một tổn thương rất lớn. Ít nhất đáy lòng của Thẩm Thất vẫn có khúc mắc. Chỉ là em ấy không nói ra mà thôi. Lúc này Mạc Đại Ca từ bên ngoài đi tới. Ôi da, tất cả mọi người đều dậy hết rồi sao? Vừa đúng lúc tộc trưởng muốn mời mọi người cùng ăn sáng. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng tốt. Tôi cũng bớt được đi tìm từng người mà mời. Chúng ta đều đi qua đó đi. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, Mạc Đại Ca, Phạm Thành và Phạm Ly đêm qua đã bị cảm lạnh, nên đang phát sốt cao, sợ là không qua được rồi. Mạc Đại Ca một vẻ mặt kinh ngạc, phát sốt sao? Có nguy hiểm không? Có cần tôi hỗ trợ kêu bác sĩ không? Hạ Nhật Ninh lắc đầu nói, không cần, bọn em cũng có mang theo bác sĩ và đã cho truyền nước biển rồi. Mạc Đại Ca gật gật đầu nói, tôi sẽ cho người tới đây chăm sóc nhiều hơn một chút, đừng có lo lắng. Mọi người lúc này mới nhao nhao đi đến nhà của tộc trưởng. Vừa mới tới cửa, đã có người nhiệt tình dẫn bọn họ đi đến phòng khách. Lưu Nghĩa ánh mắt nhạy bén, ở rất xa liền nhìn thấy được eo, lập tức hướng về phía eo vẫy tay. Cô! Thẩm Thất ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy eo. Cô cũng vội vàng hướng về phía eo mà vẫy tay. Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi sau khi đi tới đây, lần đầu tiên gặp eo, trong khoảnh khắc nhìn thấy eo, cả người đều giật mình. Đây quả nhiên là tà thuật mà. Trong nháy mắt cài lão hoàn đồng, eo hướng tới bọn họ cười cười, dặn dò nói. Các người cũng tới rồi sao? Cô, Hà Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi cũng chào hỏi theo. Mặc kệ bà ấy biến thành trẻ tới cỡ nào, vai vế luôn là có đấy. Huống chi, số tuổi thật sự của bà ấy đúng là sắp 50 tuổi rồi. Eo gật đầu, thật là có lỗi, lại gây thêm phiền phức cho mọi người rồi. Thẩm Lục liền đi tới ôm lấy eo một cái nói, cô đang nói chuyện gì đấy? Chúng ta là người một nhà, mà đã là người một nhà thì đâu ra cái phiền toái với không phiền toái chứ. Khóe miệng của Súng Minh giật giật, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng nhỏ giọng cùng với mọi người chào hỏi. Xin chào cô, con là Súng Minh, là bạn của Thẩm Lục. Anh vốn là muốn tự giới thiệu, nói là bạn trai của Thẩm Lục, nhưng mà suy nghĩ một hồi, đoán chừng nếu như nói ra sẽ chọc cho Thẩm Lục không vui, vì vậy đổi thành bạn thôi. Cùng theo bạn gái gọi thông gia cũng không có gì là không đúng, có phải không? Quả nhiên eo sừng sốt một hồi, lập tức nở nụ cười. Được. Eo cảm thấy thật thần kỳ, cả đời mình đều không có con cái, lại bỗng chốc có một đám cháu trai, cháu gái rồi cháu rể. Cảm giác này thật là huyền diệu. Mạc đại ca cũng đã đi tới, ý tứ sâu xa mà nhìn eo cười cười. Eo cũng nhận ra ông ấy, hướng về phía ông ấy cười và gật đầu. Chào buổi sáng, ánh mắt của Hạ Nhật Ninh nhạy bén hỏi. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Eo vừa cười vừa nói. Đúng vậy, anh ấy tối hôm qua đột nhiên chạy đến phòng của tôi, cùng tôi ngồi uống trà một hồi. Ý cười trong mắt phượng của Hạ Nhật Ninh càng thêm sâu, xem ra hai người này có đam. Đây là chuyện tốt, một công đôi việc. Không chỉ có hoàn thành giao ước của tộc trưởng Mạc với mình, cũng là tác hợp chuyện tốt của cô cùng với Mạc đại ca rồi. Là hắn biết Mạc đại ca chính là thích cái thể loại nữ nhân như cô vậy. Hắn trước kia cũng đã đánh qua cái chủ ý này, chỉ là cô quanh năm tìm không thấy bóng người, muốn giới thiệu cũng không có cách nào để giới thiệu. Bây giờ thì tốt rồi, còn chưa chờ hắn làm mối, hai người đã bị sự trùng hợp của vận mệnh mà quen biết trước với nhau. Hơn nữa còn cho một điều kiện được trời ưu ái như vậy. Nếu không lợi dụng thật tốt một chút nữa, vậy thật sự đúng là đáng tiếc. Thật sự là tôi phải cảm ơn mọi người rồi. Nếu như không phải nhờ mọi người, thì e rằng tôi không có cơ hội để ra khỏi cửa phòng kia. Eo thở dài một tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, một lần nữa nhìn xem mấy hậu bối nói. Hôm nay tôi lần đầu tiên bước ra khỏi cửa phòng đó. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Lúc này có người mới mời đến bọn họ đi vào bên trong. Một đoàn người cùng nhau hướng về phòng khách mà rời qua. Vừa mới đi vào thì nhìn thấy vị trí giữa đã bày biện một bàn ăn tròn rất lớn. Tộc trưởng Mạc ngồi đó vuốt lấy cái chòm râu dê mà cười ha hả nói. Chào các vị, mời ngồi mời ngồi. Mọi người nhao nhao cùng tộc trưởng Mạc vấn an kéo ghế ra ngồi xuống. Trong chốc lát thời gian đã có người bưng đủ loại bữa sáng lên bàn rồi. Tộc trưởng Mạc cười và nói với Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng quả nhiên là tốc độ rất nhanh. Sáng nay đã có được tin tức nói là phía trên đã cho phép tu kiến thắng cảnh rồi. Vậy chuyện kế tiếp xin mời Hạ Tổng tận tâm tận lực. Không dám, không dám. Hạ Nhật Ninh cười một cách ý tứ sâu xa. Chỉ là hy vọng tộc trưởng nhất định phải thực hiện giao ước của chúng ta. Cũng đừng có từ trong xảy ra cái chuyện rắc rối nào nữa. Đó là đương nhiên. Tộc trưởng Mạc vui vẻ nói. Các vị đừng có khách khí, đây là bữa sáng đặc sản của địa phương chúng tôi. Mọi người nếm thử đi, ở bên ngoài sẽ không ăn được đồ ăn chính tông như vậy đâu. Mọi người nhao nhao đáp ứng, cũng không cùng ông ấy khách khí nữa mà bắt đầu dùng bữa sáng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Thất cho rằng tộc trưởng Mạc sẽ đối với nhóm người của mình trò chuyện chút gì đó. Nào biết đâu, sau khi ăn xong rồi, tộc trưởng Mạc chỉ là khách khách khí khí mà tiễn mọi người rời đi. Lúc này Thẩm Thất không hiểu nữa. Đây là vì cái gì? Lúc này Mạc đại ca nói với Eo. Từ hôm nay trở đi, lộ trình của cô sẽ do tôi đến phụ trách. Nói một cách khác, hành động của cô sẽ ở dưới sự giám sát của tôi. Không có chỗ nào lánh mình. Eo cười gượng. Được rồi, vậy tôi đi về. Không, không phải là ý của cô lý giải. Cô từ hôm nay trở đi, phạm vi hoạt động của cô là cả thị trấn của Mạc gia, mà không còn là giới hạn trong căn phòng nhỏ kia nữa. Nhưng mọi hành động của cô đều phải ở trong tầm mắt của tôi. Mạc đại ca giải thích. Eo còn chưa nói lời nào, Hà Nhật Ninh lập tức nói. Như vậy cũng tốt, Mạc đại ca, sự an toàn của cô em đã giao cả cho anh rồi. Sau đó Hạ Nhật Ninh cho Mạc đại ca một ánh mắt ý tứ sâu xa. Mạc đại ca hướng về phía Hạ Nhật Ninh nháy mắt mấy cái. Thẩm Thất càng thêm nghi ngờ hơn. À mà tối hôm qua Hạ Nhật Ninh cùng Mạc đại ca rốt cuộc đã nói cái gì chứ? Bọn họ mới sáng sớm đã làm cái trò gì vậy? Lưu Nghĩa liền kéo Thẩm Thất khẽ giọng nói. Tối hôm qua Hạ Nhật Ninh cùng Mạc đại ca đã thương lượng chuyện gì đó, sau đó cùng với tộc trưởng nói rồi. Xem ra tộc trưởng đã đồng ý. Đã nói cái gì vậy? Thẩm Thất vẫn là một vẻ mặt ngơ ngác. Lưu Nghĩa nhéo nhéo ngón tay của Thẩm Thất, khẽ giọng nói. Cậu có cảm thấy Mạc đại ca và cô có vẻ rất xứng đôi sao? Thẩm Thất vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Mạc đại ca cùng Eo đứng chung với nhau nói chuyện. Ánh mặt trời dọi vào trên người của hai người, làm cho biểu cảm của hai người cùng nhu hòa được vài phần. Thật đúng là đừng có nói, từ góc độ này mà nhìn lên, hai người họ thật sự đúng là rất có tướng phu thê. Thẩm Thất khẽ giọng hỏi Lưu Nghĩa, Nhật Phi nói cho cậu biết ư? Lưu Nghĩa cười hì hì nói, tối hôm qua, Hà Nhật Ninh cùng Mạc đại ca vừa rời đi, tớ liền đi về phòng hỏi Văn Nhất Phi, hắn nói với tớ đấy. Thẩm Thất hướng về phía bờ vai của Lưu Nghĩa mà ngả qua. Cậu đã dùng nghiêm hình với anh ấy bức cung rồi có phải không? Không sai. Tớ đem hắn ném lên trên giường, sau đó vật hắn ra, ép cung đó. Lưu Nghĩa khẽ giọng, vừa cười vừa nói. Tớ vừa mới làm như vậy, thoáng cái hắn đã khai ra toàn bộ rồi. Thẩm Thất đồng tình mà nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi. Bọn họ đã thương lượng tốt rồi, muốn hợp tác Mạc đại ca cùng với cô sao? Thẩm Thất khẽ giọng hỏi. Xem ra là như vậy. Cậu xem, ánh mắt của Mạc đại ca nhìn cô cũng rất đặc biệt đấy. Lưu Nghĩa khẽ giọng nói. Văn Nhất Phi nói, Mạc đại ca chính là yêu thích thể loại phụ nữ như cô, vừa chín chắn, vừa anh khí. Miệng của Thẩm Thất há to. Đây quả thật là trùng hợp sao? Lúc này Tiểu Xuân đã đi tới, nói với Hạ Nhật Ninh. Tổng tài, hai vị thiếu gia của Phạm gia đã tình rồi. Mọi người vừa nghe nói Phạm Thành, Phạm Ly đã tình thì nhao nhao quay người hướng về phía phòng của Phạm Thành, Phạm Ly đi tới. Vì vậy, rầm rầm một đám người trong nháy mắt liền chen vào phòng của bọn họ. Phạm Thành, Phạm Ly vừa mới mở mắt liền nhìn thấy một đám người đang nhìn chăm chăm vào mình. Sắc mặt bất thiện, à không, trên mặt hồi hộp nhìn bọn họ. Các người làm gì mà hồi hộp như vậy? Phạm Thành, Phạm Ly không hiểu mà nhìn bọn họ. Chỉ là bị cảm phát sốt mà thôi, lại không phải là cái bệnh gì không trị được. Lúc này, nước biển đã được truyền xong, y tá thuần thục mà gỡ kim ra. Bác sĩ bưng tới nước cùng với thuốc, nhìn chằm chằm vào bọn họ uống thuốc. Hà Nhật Ninh khoanh tay nói, hai người thật đúng là có tiền đồ mà, lại chơi cái trò của khi còn nhỏ bé kia. Chờ đến hết bệnh rồi, tới đây cùng tôi đánh nhau. Mạc đại ca đọ sức đọ sức. Sắc mặt của Phạm Thành, Phạm Ly trắng nhợt. Đừng, buông tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám đâu. Thẩm Thất hờn dỗi chừng Hạ Nhật Ninh một cái. Bọn họ còn đang bị bệnh đó. Anh còn ăn hiếp bọn họ nữa. Phạm Thành, Phạm Ly lập tức hùa theo. Đúng đấy, đúng đấy. Vẫn là Tiểu Thất tốt nhất. Hiểu rõ chúng tôi nhất. Không giống như người nào đó. Chỉ biết thấy người gặp nguy là thừa cơ hãm hại. Hạ Nhật Ninh vừa nghe Thẩm Thất bênh vực bọn họ mà nói chuyện. Lập tức nói. Em đừng có bị bọn họ lừa. Hai người bọn họ là cao thủ judo đấy. Không phải tất cả công tử đều như Văn Nhất Phi yếu đuối đâu. Văn Nhất Phi lập tức kháng nghị. Này này này, làm cái gì mà kéo tôi xuống nước? Mọi người xung quanh lập tức cười ồ lên. Sau khi xác định Phạm Thành, Phạm Ly không có vấn đề, bác sĩ cùng với y tá đều rời khỏi. Những người khác cũng đều đi bận chuyện của mình. Trong phòng cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Tiểu Thất, em cùng với Tiểu Nghĩa đi ra ngoài một hồi trước đi. Hạ Nhật Ninh nói, anh có lời muốn nói với bọn họ. Thẩm Thất gật gật đầu kéo tay Lưu Nghĩa đi ra ngoài. Lưu Nghĩa khẽ giọng hỏi Thẩm Thất. Cậu đoán bọn họ sẽ nói chuyện gì? Thẩm Thất lắc đầu. Không biết nữa. Tóm lại là một số chuyện từ rất cơ mật chăng? Tiểu Nghĩa, cậu nói xã hội thượng lưu tại sao lại phức tạp như vậy? Cha mẹ của Nhất Phi chưa có ly hôn, nhưng cũng bằng mặt không bằng lòng. Cha mẹ của Phạm Thành, Phạm Ly khi còn bé thì đã ly hôn rồi. Nhưng cổ phần của công ty lại dây dưa lẫn nhau. Hai người yêu cả đời, thực sự hành hạ đối phương cả đời. Đến bên kia của Hạ Nhật Ninh, ngược lại vợ chồng vui vẻ, nhưng lại xảy ra chuyện không thể về nhà như vậy. Tiểu Nghĩa, tớ đột nhiên không có lòng tin. Chớ có suy nghĩ lung tung, đây chẳng qua là cái lệ. Lưu Nghĩa an ủi cô, kiên quyết của Hạ Nhật Ninh đối với cậu là tớ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Huống chi, nếp nhà đích hệ nhất mạch của Hạ gia luôn là chính đấy. Từ lão gia tử cho đến cha chồng của cô, lại đến Hạ Nhật Ninh, ba đời này là toàn tâm toàn ý mà đi tới. Cậu còn lo cái gì chứ? Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa xách ghế tre, ngồi ở bên trong sân phơi nắng, đỡ lấy cằm nói. Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy rất đau lòng thay cho bọn họ. Nhất thì còn tốt chút, ít nhất gia đình của anh ấy là nguyên vẹn. Phạm Thành, Phạm Ly, thế nhưng từ nhỏ, từ rất nhỏ đã sống ở trong bóng râm của cuộc chiến ác liệt của cha và mẹ. Hèn chi bọn họ đến bây giờ vẫn không tin tưởng vào tình yêu. Dù sao năm đó cha mẹ của bọn họ đến với nhau cũng là yêu nhau thật đấy. Cậu nói xem, trong ngành giải trí thì sẽ không có tình yêu chân chính sao? Năm đó làm sao lại cùng nữ nghệ nhân nhắc lên cái vụ bê bối này chứ? Ai mà biết được. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng. Người có quyền cao chức trọng luôn có người không sợ chết mà đụng về phía trước. Địa vị giải trí của Phạm gia cao như vậy, có nhiều minh tinh muốn nổi tiếng như vậy, người nào không muốn cho giải trí của Phạm gia trở thành chỗ dựa của các cô ấy?

tôi cũng muốn đổi lấy sự trở lại của anh trai. Có lẽ chính là vì cái tín nhiệm này mà tôi chống đỡ, cho nên mới không đầu hòa nhập ma mà tự sa ngã. Đúng vậy, dù sao vẫn phải có một tín niệm để chống đỡ lấy bản thân. Phạm Ly mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng búng vào trán của Thẩm Thất. Tiểu nhà đầu ngược lại là thấy được rất rõ. Thẩm Thất xoa xoa trán, vẻ mặt vô tội nhìn Phạm Ly. Rất đau đấy. Anh có khúc mắc gì mà không cởi được không? Thẩm Thất hỏi. Phạm Ly không trả lời, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy nhưng chỉ cười cười. Nếu như anh không muốn nói thì tôi không hỏi vậy. Thẩm Thất nói. Ngược lại cũng không phải là chuyện gì không thể nói. Phạm Ly than nhẹ một tiếng. Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Thẩm Thất cùng với Phạm Ly tiếp tục kề vai sát cánh đi về phía trước. Phạm Ly hình như đưa ra quyết định rất lớn vậy, mở miệng nói. Lúc còn rất nhỏ, tôi cùng với anh trai chính là nhân vật quan trọng ở trong ngành giải trí, bởi vì chúng tôi là thiếu gia của làng giải trí Phạm gia. Vì vậy, từ lúc vừa mới ra đời, đã bắt đầu chính là dưới sự chăm chú của các giới giải trí truyền thông. Thẩm Thất gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của tôi cùng với anh trai đều là phơi bày ở trước dưới con mắt của đại chúng. Cũng bởi vì như thế, tôi cùng với anh trai đã có danh xưng là tiểu hoàng tử. Trong vương quốc giải trí của Phạm gia này, chúng tôi chính là hoàng tử của cái vương quốc này. Lúc đó, chúng tôi thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn. Vào lúc chúng tôi 8 tuổi, thì mẹ đột nhiên đối với truyền thông bung ra cái vụ tai tiếng của bà. Hai người vốn là vợ chồng ân ái, trong nháy mắt liền biến thành kẻ thù. Hơn nữa, bắt đầu tranh đoạt tất cả quyền của làng giải trí Phạm Thị, cùng với quyền nuôi dưỡng của tôi và anh trai. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không biết, vốn là cha mẹ đang ân ái trong khoảnh khắc trở mặt thành thù, sức chiến đấu thật lại dồi dào đến không ngờ. Bọn họ vì phân ra cái cao thấp, không ngừng tranh đoạt cổ phần của làng giải trí Phạm gia và các công ty khác, cùng với quyền nuôi dưỡng chúng tôi. Bọn họ cũng không chấp nhận đề nghị là mỗi người nuôi một đứa, hoặc là toàn bộ giữ lại, hoặc là toàn bộ tài sản. Thì cứ như vậy, trận chiến tranh này đánh được trọn vẹn 2 năm. Có một ngày, mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho chúng tôi, nói là rất lâu rồi không có gặp chúng tôi, muốn cùng chúng tôi đi ăn cơm. Tôi cùng với anh trai rất vui vẻ, vì vậy liền vui vẻ mà đến nơi hẹn. Thế nhưng thật không ngờ tới, người nghênh đón chúng tôi không phải là lòng ôm ấp của mẹ, mà là cái tay dơ bẩn của một gã đàn ông có ánh mắt dâm tà. Anh trai có vận khí tốt, trên đường đột nhiên đau bụng đi nhà vệ sinh, vì vậy cũng chỉ có một mình tôi bị cái gã đàn ông này nửa đường bắt cóc. Tôi bị gã đàn ông đó dẫn tới một căn hộ, đem tôi khóa ở trong phòng. Tôi nhiều lần muốn chạy trốn đều bị bắt trở về, dùng xiềng xích mà khóa trên khung cửa sổ. Phạm Ly dường như nhớ tới thứ gì đáng sợ, cả người bắt đầu hơi run rẩy. Thẩm Thất nhìn thấy anh ấy tự nắm chặt tay, mạch máu vỡ tung ra, lập tức nắm lấy bàn tay của anh ấy như muốn truyền cho anh ấy một chút an ủi. Nếu như đáng sợ như vậy thì đừng có nhớ lại. Phạm Ly, bình tĩnh một chút. Mọi thứ đều đã qua rồi. Gã đàn ông kia đối với tôi làm ra chuyện rất đáng sợ. Ông ấy lột sạch quần áo của tôi, sau đó cởi trần chuồng đi vào trong phòng. Phạm Ly nói đến đây, những lời nói tiếp theo anh thật sự nói không được nữa. Thẩm Thất bỗng chốc liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở tiếp theo. Cô bỗng chốc há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Anh là thiếu gia của làng giải trí Phạm gia mà. Đúng vậy, tôi là thiếu gia của làng giải trí Phạm gia, thế nhưng là tôi cũng là tiểu hoàng tử. Phạm Ly nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, làm bẩn một hoàng tử, đó là chuyện có cảm giác chinh phục đến cỡ nào. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, khiến anh nhớ lại những chuyện không tốt này. Thẩm Thất đầy sự áy náy mà nói, Tiểu Thất, tôi luôn cảm thấy người khác có lẽ không hiểu tôi, nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của tôi, bởi vì tôi với cô giống nhau, cũng đều đã từng có một quá khứ kinh khủng và cảm xúc vô cùng đè nén. Phạm Ly khẽ giọng nói. Thẩm Thất gật đầu. Đúng vậy. Phạm Ly quay người nhìn Thẩm Thất, đáy mắt tràn đầy sự bất an. Vậy cô sẽ đem quá khứ kinh khủng kia sẽ quên sạch sao? Thẩm Thất lắc đầu. Sẽ không. thế nhưng cũng sẽ không để cho những ký ức đấy đến hành hạ tôi. Phạm Ly, anh chính là quá nghiêm túc rồi. Rất nhiều ký ức chỉ cần giấu ở đáy lòng là được rồi, không cần phải luôn dùng để hành hạ mình nhiều lần. Dù sao thì cuộc đời vẫn cứ phải tiếp tục. Huống chi anh bây giờ ở trong lòng tôi vẫn hoàn toàn tốt đẹp như xưa. Tôi còn hoàn toàn tốt đẹp sao? Phạm Ly tự giễu mà cười cười. Tại sao không phải là hoàn toàn tốt đẹp? Thẩm Thất mỉm cười nhìn anh ấy. Anh vẫn là hoàng tử. Tôi nghĩ cái người đã từng làm tổn thương qua anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Như vậy cần gì phải vì một người đã chết hành hạ mình làm khó mình? Phạm Ly, tôi rất vui khi anh cùng với tôi chia sẻ về quá khứ của anh, cùng với bí mật của anh. Tôi cam đoan tôi sẽ là một người rất kín miệng. Nếu như sau này anh nhớ ra những chuyện không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi nói chuyện. Có lẽ tôi không thể vì anh mà làm cái gì, nhưng tôi có thể như hôm nay vậy, yên lặng mà phụng bồi anh trên một đoạn đường, trút hết những mặt tiêu cực của cảm xúc một chút. Được. Lông mày của Phạm Ly cong cong, khóe miệng hẹp dài mím thành một đường vòng cung, ngẩng đầu xoa xoa đầu của Thẩm Thất. Tôi nghĩ bệnh cảm của tôi có lẽ sẽ rất nhanh sẽ khỏi. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá rồi. Có lẽ lúc này Tiểu Nghĩa cũng đã nấu xong canh rồi, có muốn quay về uống chén nước canh không? Được. Phạm Ly cười cười cùng với Thẩm Thất kề vai sát cánh đi về. Trên đoạn đường đi về này, bầu không khí hình như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thẩm Thất chuyển hướng chủ đề, bắt đầu nói về cô cùng với Mạc Đại Ca. Bây giờ tất cả mọi người bỗng cảm thấy cô cùng Mạc Đại Ca rất xứng đôi. Chuyện này rất đau buồn. Bọn họ nếu là thật sự đến với nhau thì có lẽ chúng ta phải đổi cách xưng hô rồi. Gọi là Dượng sao? Thẩm Thất bỗng đau buồn một hồi. Vài vế có lẽ sẽ loạn cả lên. Phạm Ly cười ha hà mà nói, biến mất đi sự rối rắm vào đêm hôm qua. Đây quả thật là một vấn đề. Phạm Ly trả lời, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, đơn độc mà kêu mọi người đấy. Thẩm Thất đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Cũng có thể suy nghĩ. Tại một nơi khác, sau khi Mạc Đại Ca cùng với Eo dùng bữa sáng xong thì đi ra ngoài đi dạo. Đi dạo như vậy, bốn người đã chạm mặt nhau. Cô, Thẩm Thất ở rất xa thì nhìn thấy Eo đã vẫy tay chào hỏi. Chúng con đã nấu canh, có muốn đi uống không? Eo cười gượng. Cũng được. Vì vậy hai người đi ra ngoài thì bốn người cùng nhau trở về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lưu Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí đang bưng một cái nồi đi vào trong nhà. Nhìn thấy bốn người bọn họ, lập tức vừa cười vừa nói, các người là đến được đúng giờ đó, tôi đang định gọi điện thoại cho các người đây. Vừa đúng lúc, nhanh chóng đều đi vào đi, độ lửa hầm canh vừa đúng là vừa vặn đấy. Mọi người lập tức nở nụ cười nhao nhao nói, cái này gọi là đến sớm đến muộn, không bằng đến đúng lúc. Mọi người lập tức ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Lưu Nghĩa liền gọi mọi người qua, vô cùng náo nhiệt mà ngồi đầy cả bàn. Lưu Nghĩa đem nước canh đựng xong, nói, các người đều được nhờ ơn của Phạm Thành Phạm Ly đó, nếu không thì không có canh để uống đâu. Văn Nhất Phi lập tức đau xót mà trả lời, đúng vậy, tôi đây vẫn là lần đầu tiên uống canh mà tự tay em nấu đấy. Lưu Nghĩa liếc ngang qua anh, không có quan tâm đến anh. Eo quay đầu hỏi Thẩm Thất, Tiểu Thất, các người còn muốn ở thị trấn Mạc Gia đến bao lâu nữa? Có lẽ còn phải ở vài ngày nữa, Thẩm Thất trả lời. Làm sao vậy? Vậy Triển Hiểu Lâm có liên lạc với con không? Eo hỏi. Triển Hiểu Lâm sao? Thẩm Thất nghi ngờ nhìn Hạ Nhật Ninh, cô đối với người này không có bất kỳ ấn tượng gì. Hạ Nhật Ninh tiếp miệng hỏi, ông ấy tìm Tiểu Thất để làm gì? Eo than nhẹ một tiếng nói, từ hôm nay vừa mới nhận được cuộc điện thoại là Triển Hiểu Lâm gọi tới đấy. Hắn lại đến đại học hát tìm được phương thức liên lạc của cô, bảo là muốn lên án anh họ đã xâm chiếm sản nghiệp của tổ tiên, muốn cùng với hắn chia đều phần sản nghiệp tổ tiên kia. Thẩm Thất một vẻ mặt ngơ ngác, Hà Nhật Ninh và những người khác lại trong nháy mắt phản ứng lại. Triển Hiểu Lâm cùng với cha của Triển Bác là anh em họ, cái gọi là sản nghiệp tổ tiên có lẽ là chỉ về ngôi nhà ở nông thôn của nhà Triển Bác. Triển Bác đem trong nhà ở thành thị bán rồi, trực tiếp dẫn cha mẹ về tới nông thôn, đương nhiên là muốn căn nhà kia ở nông thôn rồi. Không ngờ là Triển Hiểu Lâm phát rồ lại có thể ngay cả một căn nhà ở dưới nông thôn cũng không buông tha. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất buồn cười, một căn nhà ở nông thôn thì đáng giá được bao nhiêu tiền chứ? cũng không phải là biệt thự, chỉ là một căn nhà bình thường. Còn là một cái nhà cũ kỹ, nhìn ra tuổi cũng sắp 20 năm rồi. Cao lắm thì cũng chỉ có 300 triệu thôi. Đoán chừng còn là một kiểu nhà không có người muốn. Triển Hiểu Lâm vậy mà cũng có thể đem ra cái chủ ý này mà muốn phân chia ngôi nhà. Ông ấy sớm không muốn trễ không muốn mà cố ý vào lúc người của Triển gia trở về nông thôn mới đưa ra cái ý kiến phân đều. Lòng dạ hiển nhiên rõ ràng ra bên ngoài, đến người đi ra ngoài đường cũng có thể nhìn ra. Hà Nhật Ninh nói, không sao, Triển bác đã trở về rồi, chuyện này hắn có thể xử lý tốt. Nếu là Triển bác của trước kia có lẽ còn rất khó nói, nhưng Triển bác của bây giờ cũng không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt nữa. Triển Hiểu Lâm muốn giết chặt đứa cháu trai này thì cẩn thận bị vỡ răng đấy. Thẩm Thất nghĩ xem thấy rất đúng. Nếu có Triển bác ở đây, người khác sẽ không dám đơn giản mà ăn hiếp người nhà của bọn họ đâu. Lúc này, người đang vây quanh cùng ngồi uống canh nói chuyện phiếm, Phùng Mạn Luân cuối cùng lại một lần nữa đi gặp Triệu Văn Văn. Trải qua lần đả kích ở lần thứ nhất trước kia, Phùng Mạn Luân dường như trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi. Anh không còn hăng hái như thế nữa, ngược lại trở nên âm trầm đi rất nhiều. Lúc Triệu Văn Văn gặp được Phùng Mạn Luân, nhịn không được mà sửng sốt một hồi. Triệu tiểu thư, mời ngồi. Phùng Mạn Luân giơ tay ra, mời Triệu Văn Văn ngồi xuống. Triệu Văn Văn hơi có chút lo lắng, không yên, mà ngồi xuống, nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng thiếu gia tìm tôi có chuyện gì? Phùng Mạn Luân đem một phần văn bản tài liệu giao cho Triệu Văn Văn nói. Tôi muốn cùng với cô làm một giao dịch. Triệu Văn Văn tiếp lấy văn bản tài liệu, thô sơ giản lược mà xem một lượt, khóe miệng khẽ cong lên. Tôi nhớ là Phùng thiếu gia đã cự tuyệt tôi, hơn nữa còn cảnh cáo tôi, kêu tôi đừng xuất hiện ở trước mặt của Phùng thiếu gia nữa. Tôi không phải là người không biết điều, nhưng mà tôi không muốn làm kẻ ngu. Vì vậy, Phùng thiếu gia có thể giải thích một chút lý do không? Lý do rất đơn giản. Cuộc chiến âm thầm của tôi cùng với Hạ Nhật Ninh, tôi thua rồi. Phùng Mạn Luân không e dè tình cảnh của mình. Tôi nghĩ càng muốn trọng trấn kỳ cổ thì cần sự viện trợ từ bên ngoài. Nếu như Phùng gia cùng Triệu gia trở thành quan hệ thông gia là cục diện cả hai cùng có lợi. Không những được kéo cao cổ phiếu của cả hai nhà chúng ta mà còn có thể hệ thống lại địa bàn cùng thực lực lần nữa cùng với Hạ gia ganh đua này nọ. Vì vậy Phùng thiếu gia định cân nhắc đề nghị của tôi sao? Triệu Văn Văn bình tĩnh mà nhìn Phùng Mạn Luân. Cô thân là hoàng hậu kết quắc, đương nhiên không phải là một chút lợi ích nhỏ nhỏ li ti là có thể lay động được. Phùng Mạn Luân ung dung mà cười cười nói, theo tôi được biết Triệu tiểu thư cũng chẳng ưng gì Phùng mỗ. Tôi Phùng mỗ cũng đương nhiên là có lòng tương ứng. Hai người chúng ta kết hôn không bằng mà nói sự trói buộc của hai tập đoàn. Thẳng thắn mà nói đây chỉ là một trận giao dịch. Nhưng mà điều này là cũng không có ý gì không tốt. Tôi sẽ không can thiệp chuyện sau khi kết hôn của cô. Chỉ cần đừng có gây náo loạn quá mức là được rồi. Triệu Văn Văn khẽ cười. Phùng thiếu gia dù sao vẫn là lý trí như vậy sao? Tôi thật sự là rất ngạc nhiên. Không biết trên cái thế giới này có một người có thể khiến anh từ bỏ lý trí cùng nguyên tắc vì đối phương là liều lĩnh không? Ánh mắt của Phùng Mạn Luân né tránh không có trả lời vấn đề này. Vậy cô cần suy nghĩ một chút không? Phùng Mạn Luân nói, tôi cho cô thời gian là một tháng. Một tháng sau, tôi sẽ chọn cùng người khác hợp tác. 3 ngày là đủ rồi. Triệu Văn Văn hời hợt mà cười cười nói, chỉ là phương thức hợp tác của chúng ta có lẽ sẽ phải thay đổi một chút. Nói thật là tôi thật sự rất sợ anh bỗng chốc liền nuốt đi Triệu gia. Vì vậy tôi yêu cầu hai bên cùng nhau nắm giữ cổ phần của công ty. Như vậy cho dù là anh có nuốt đi Triệu gia thì Triệu gia chúng tôi cũng sẽ không có hai bàn tay trắng. Được, Phùng Mạn Luân gật đầu, chuyện thường tình của con người thôi. Tốt, vậy thì tôi sẽ trở về đem ý của Phùng thiếu gia truyền đạt đến người trong nhà. Hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Triệu Văn Văn nhìn về phía Phùng Mạn Luân đưa tay ra. Phùng Mạn Luân cùng cô nhẹ nhàng bắt tay. Tôi cáo từ trước đây. Triệu Văn Văn đứng lên, cầm lấy văn bản tài liệu của Phùng Mạn Luân đưa cho, rất nhanh liền rời đi. Chờ sau khi Triệu Văn Văn rời đi, Phùng Mạn Luân lập tức dựa vào ghế, cả người dường như đã mất hết sức lực. Anh cùng với Triệu Văn Văn kết hôn có phải cũng có nghĩa là anh thật sự cũng không có cơ hội nữa không? Vốn là cũng không có cơ hội rồi, chỉ là anh thật sự không cam lòng mà thôi. Thẩm Thất, Thẩm Thất, cô rốt cuộc là người gì? tại sao có thể lặng yên không một tiếng động nào mà trộm đi trái tim của người khác, rồi lại có thể không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy. Lần này anh thật sự đã thua rồi, thua đến thương tích đầy mình, ngày cô ấy cũng thua mất rồi. Phùng Mãn Luân đột nhiên rất muốn khóc, thế nhưng là anh khóc không được. Thói quen của nhiều năm qua đã khiến anh không biết dùng cách rơi lệ để trút ra nỗi đau khổ của mình nữa. Thói quen của nhiều năm qua đã khiến anh ấy quen với mỉm cười, rồi lại quên mất nên khóc như thế nào. Nhân viên phục vụ nhìn thấy biểu cảm của Phùng Mạn Luân rất kỳ lạ, tới đây khẽ giọng hỏi thăm: "Quý ngài, sức khỏe của ngài không khỏe sao?" Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng lắc đầu, để xuống tiền boa, quay người rời đi. Cho dù là muốn khóc, cũng đi tìm một nơi không có người, thoải mái mà khóc đi. Hoặc là nói, tìm một chỗ yên tĩnh, học lấy cách khóc. Sau khi Triệu Văn Văn rời khỏi nhà hàng, gấp rút trở về Triệu gia, đem thành ý của Phùng Mạn Luân nói cho người trong nhà biết. Triệu gia lập tức gõ thước tay mà quyết định, đồng ý cùng với Phùng Mạn Luân kết thành quan hệ thông gia. Đừng nhìn Phùng gia bị Hạ Nhật Ninh gặm đi một nửa. Đừng quên, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa béo. Phùng gia chỉ là bị gặm đi địa bàn, nhưng không có nghĩa là quan hệ của Phùng gia cũng bị gặm mất. Chỉ cần có đủ quan hệ, đồng sơn tái khởi, đúng là không phải là việc khó. Phùng Mạn Luân từng ấy năm tới nay như vậy, luôn rất biết đối nhân xử thế, quan hệ giao thiệp rất mạnh và cứng rắn. Chỉ cần cho anh ấy có đủ cơ hội, anh ấy tuyệt đối không phải là kiểu người cam tâm chịu tầm thường. Triệu Văn Văn cũng hiểu rõ điểm này. Phùng Mạn Luân đem lời nói được rất rõ ràng rồi. Mọi người chỉ có một mối quan hệ hợp tác mà thôi, không có quan hệ tình yêu. Chỉ là mọi người bán rẻ hôn nhân của mình, đổi lấy sự hợp tác của hai nhà. Phùng Mạn Luân cần địa bàn của Triệu gia, Triệu gia cần tiền của Phùng gia. Về hợp tác này có thể kiên trì được tới khi nào, vậy thì phải xem ý trời. Mọi người thật ra đều rất bình tĩnh mà đối đãi với vấn đề này. Ngược lại, còn giảm bớt đi rất nhiều khó khăn trắc trở cùng do dự. Vì vậy, hôn nhân của Triệu Văn Văn cùng Phùng Mạn Luân cứ như vậy mà luận cân bán đi rồi. Triệu Văn Văn đã nhận được biểu thái của người trong nhà, cũng không có lên tiếng, cứ như vậy mà ngấm ngầm đồng ý sự lựa chọn của người trong nhà. Triệu Văn Văn chạy ra ngoài, một mình lái xe chẳng có mục đích mà đi dạo ở khắp nơi. Cô muốn đi tìm Trình Thiên Cát, nói với Trình Thiên Cát là cô ấy phải kết hôn rồi, cô phải lập gia đình rồi. Người đàn ông mà cô gả không phải là người đàn ông mà cô yêu thắm thiết. Thế nhưng những lời này thật sự là phải nhất định nói cho anh ấy biết sao? Nói cho anh ấy cũng sẽ không để trong lòng chăng? Anh ấy để ý chỉ có Thẩm Thất mà thôi. Tại sao tất cả mọi người đều vây quanh Thẩm Thất? Có mến mộ, có tình anh em, có chi kỷ, có sự trói buộc nói không rõ ràng. Cô ấy tại sao lại may mắn như vậy, thậm chí có thể có được sự chú ý của Trình Thiên Cát? Cô thật ngưỡng mộ, thật ghen tị. Thế nhưng là cô lại không thể nói với bất kỳ người nào. Cô lần lượt vô ý thức mà gọi số điện thoại của Trình Thiên Cát cho cô. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi lần đều không có ai nghe máy. Có lẽ chỉ có điện thoại của Thẩm Thất điện, anh ấy mới có thể lập tức nghe điện chăng? Giữa người với người là thật sự không thể so sánh. Triệu Văn Văn chuẩn bị tắt điện thoại, cô đã không ôm lấy hy vọng nữa. Vừa lúc đó, bên đầu dây bên kia của điện thoại vang lên giọng nói của Trình Thiên Cát. Alo, là ai vậy? Con tim của Triệu Văn Văn trong nháy mắt đập thiếu đi nửa nhịp. Một lát sau mới trả lời. Em là Triệu Văn Văn. Là cô sao? Trình Thiên Cát một giọng nói chưa tỉnh ngủ. Có chuyện gì không? Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh. Triệu Văn Văn cắn môi nói. Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Trịnh Thiên Cát nhìn đồng hồ, sau đó mới trả lời. Được, cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô, hay là cô đến tìm tôi? Em đi tìm anh đi. Triệu Văn Văn nhẹ nhàng đè nỗi kích động ở trong lòng, nhanh chóng nói. Em rất nhanh sẽ qua tới đó. Cúp điện thoại, Triệu Văn Văn cảm thấy trái tim mình đập còn rất nhanh. Nếu như cô nói cho Trịnh Thiên Cát, cô thật sự phải gả ra ngoài rồi, Trịnh Thiên Cát sẽ có biểu cảm gì đây? Sau khi Trịnh Thiên Cát cúp điện thoại thì ngây người một hồi, lập tức từ trên giường bật dậy. Anh chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, dáng người hoàn mỹ, cơ bắp trơn nhẵn. Bởi vì anh luôn chú trọng việc bảo dưỡng, hơn nữa rất chú ý không để cho mình bị thương,